Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 38, là về chuyện của Tịnh Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, thần muốn xin chỉ đi ô hoàn dẹp loạn, Bùi Tịch nói. Lăng Dực Trần không ngờ hắn lại vì chuyện này. Tâm tư của hắn thực ra không khó đoán. Ô hoàn chẳng qua là một chút nhiễu loạn nhỏ. Trẫm đã quyết định phái con trai út của Võ Tín Hầu đi trước rồi. Thần trước đây đã vài lần giao chiến với ô hoàn, có kinh nghiệm đối phó với ô hoàn. Võ Tín Hầu ban đầu là chinh chiến ở Bắc Cương, e rằng không hiểu rõ tập tính tác chiến của các bộ lạc du mục trên thảo nguyên. Lăng Dực Trần dùng ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt hơi phức tạp, ngữ khí thiếu kiên nhẫn. Trẫm đã quyết định rồi, chuyện này không cần bàn lại nữa. Bắc Cương cũng được, ô hoàn cũng được, đều là chiến trường. Thân là tướng quân, nếu chỉ có thể chinh chiến ở một chỗ thì cũng không cần nhận bổng lộc nữa. Trẫm muốn chính là thần tử có thể chinh chiến khắp nơi, chứ không phải phế vật chỉ có thể chinh chiến ở một chỗ. Đôi mắt đó không một chút ý cười, lạnh lẽo như gió lạnh mùa đông. Lời hắn nói mang ý nhắm vào rõ rệt. Nếu là người khác, có lẽ hắn sẽ không nói như vậy. Nhưng nếu là Bùi Tịch, hắn cũng không muốn giữ lại chút tình cảm nào. Hơn nữa, nơi ô hoàn xa xôi hiểm trở như vậy, nếu thật sự để Bùi Tịch đi, hắn và Đoan Vương không biết sẽ âm thầm tính toán những gì. Bùi Tịch nghe ra lời nói đầy châm chọc của hắn, ngấm ngầm nuốt xuống sự gay gắt của mình. Bệ hạ nói phải, là thần hẹp hòi. Lăng Dực Trần phất tay, không có chuyện gì thì lui ra đi. Bùi Tịch nhận ra rằng chuyện này không còn đường thương lượng. Việc con trai út của Võ Tín Hầu đi ô hoàn là ván đã đóng thuyền, nói thêm cũng vô ích. Hắn đã nói rõ là muốn chèn ép Bùi gia. Thần xin cáo lui. Bùi Tịch rời khỏi Từ Thần Điện. Lăng Dực Trần cụp mắt, sắc mặt không mấy dễ chịu. Bùi gia đã phò tá tiên đế lập công. Khi tiên đế tranh giành ngôi vị, cha của Bùi Tịch là người tiên phong. Đều là công thần, nắm giữ binh quyền thực sự trong tay. Tuy nhiên, từ khi Lăng Dực Trần đăng cơ, Bùi gia vẫn luôn không thành thật, âm thầm cấu kết với Đoan Vương. Để diệt trừ Bùi gia, cần phải có sự tan rã từ bên trong. Nếu trực tiếp xử lý, e rằng sẽ gây ra sự bất mãn trong hàng ngũ tướng sĩ. Đến lúc đó, vấn đề sẽ trở nên khó giải quyết. Ngày hôm sau, sau khi Mạnh Khanh Nghi trở về từ buổi thỉnh an ở Vị Ương Cung, Hoàng hậu đã phái Lý Thái Y đến bắt mạch cho nàng. Vì Lăng Dực Trần hôm qua đã nói sẽ giúp nàng giải quyết chuyện này, nên nàng không có gì phải sợ hãi. Nàng cũng không thoái thác mà để Lý Thái Y bắt mạch. Ngón tay Lý Thái Y đặt qua lớp khăn lên mạch của nàng. Sau khi cẩn thận bắt mạch một hồi, ông nhíu mày lại. Nương nương, thần xin mạn phép hỏi, người trước đây có dùng qua loại thuốc thang nào làm tổn hại cơ thể không? Hoặc có tiếp xúc qua xạ hương hay các dược liệu tương tự? Lý Thái Y khá kín đáo, không trực tiếp vạch trần việc Mạnh Khanh Nghi đã dùng thuốc tránh thai. Nàng giả vờ ngây thơ, vô tội lắc đầu. Không có a, mạch tượng của bổn cung có vấn đề gì sao? Thái độ này của nàng khiến Lý Thái Y cảm thấy nàng đang mạnh miệng, còn định tiếp tục giấu giếm. Ông ta là người của Hoàng hậu, nếu Mạnh Khanh Nghi không muốn thừa nhận, vậy lại đúng ý Hoàng hậu. Mạch tượng của nương nương thì không đáng ngại, nhưng nếu muốn có thai, e rằng phải điều trị một thời gian đã. Thần sẽ kê cho nương nương một bộ phương thuốc điều trị trước. Vậy đa tạ Lý Thái Y, Mạnh Khanh Nghi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Thái Y rời Ngọc Túy Cung, ông liền báo cáo mạch tượng đã khám cho Hoàng hậu. Trong dữ liệu của Hoàng hậu, nàng ta không quá bất ngờ, chỉ xác nhận lại. Người chắc chắn không khám sai mạch chứ? Lý Thái Y vô cùng chắc chắn. Thần xem mạch tượng của Tịnh Phi nương nương, hẳn là đã dùng thuốc tránh thai nhiều lần, điểm này sẽ không sai. Hoàng hậu đã nắm rõ tình hình trong lòng. Khóe miệng nàng ta nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, Ngự Hoa Viên. Ngô Tài Nhân bên đó mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tống Quý Phi thong thả tản bộ, câu được câu không hỏi cung nữ bên cạnh. Nương nương yên tâm, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, Ngô Tài Nhân mọi thứ đều tốt. Nàng ta hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, đi thêm vài bước, nàng gặp Hoàng hậu đang định đi Từ Thần Điện. Tống Quý Phi cung kính hành lễ, thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, Hoàng hậu dừng bước, thấy Hoàng hậu có vẻ như muốn đi gặp Lăng Dực Trần, nàng chủ động hỏi thăm. Nương nương đi hướng này, là muốn đến Từ Thần Điện sao? Đúng vậy, hiện giờ Ngô Tài Nhân đang mang thai, còn thân thể của Tịnh Phi hình như cũng có chút. Bổn cung định đi bàn bạc những chuyện này với bệ hạ. Đôi mắt Tống Quý Phi sáng lên, thân thể Tịnh Phi ra sao ạ? Hoàng hậu không chịu nói thêm, chỉ nói thẳng. Không phải chuyện gì lớn, vẫn cần bệ hạ tự mình định đoạt. Nói xong, nàng định tiếp tục đi về phía Tử Thần Điện. Tống Quý Phi lại cảm thấy Mạnh Khanh Nghi có lẽ thật sự đã dùng thuốc gì đó. Nàng vốn dĩ chỉ là phỏng đoán, giờ thấy tư thế này của Hoàng hậu, chuyện này hẳn là không thể sai được. Bằng không, cũng chẳng cần Lăng Dực Trần tự mình định đoạt. Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, thần thiếp vừa hay cũng phải đi Tử Thần Điện, đi cùng nương nương nhé. Hoàng hậu sững sờ, nhưng không từ chối. Cũng được, khi sắp đến Tử Thần Điện, Hoàng hậu do dự nhìn sang Tống Quý Phi. Thôi, lát nữa muội cùng bổn cung vào đi. Chuyện của Tịnh Phi phức tạp, bổn cung sợ bệ hạ sẽ tức giận. Muội cũng có thể cùng bổn cung khuyên nhủ bệ hạ. Tống Quý Phi không hề ngốc, tất nhiên nhìn ra ý đồ của Hoàng hậu lúc này. Nếu Hoàng hậu đã nói như vậy, tức là nàng ta đã nắm được bằng chứng và muốn nàng cùng nhau thêm dầu vào lửa, để Lăng Dực Trần càng thêm giận dữ. Đến lúc đó, Mạnh Khanh Nghi chắc chắn khó thoát khỏi trừng phạt. Nàng đương nhiên sẽ không từ chối, thậm chí còn mong được đi cùng. Được, vậy thần thiếp xin nghe lời Hoàng hậu nương nương. Quách Chính Tường mời hai người vào điện. Hôm qua Mạnh Khanh Nghi vừa mới kể với Lăng Dực Trần chuyện thuốc tránh thai của mình, còn nói Hoàng hậu muốn thái y bắt mạch cho nàng. Hắn nghe tin Hoàng hậu cầu kiến xong, liền biết nàng ta đến vì chuyện gì. Hoàng hậu và Tống Quý Phi đứng thẳng trước án thư, cùng nhau hành lễ. Sau khi hắn nói miễn lễ, lại không lên tiếng nữa. Chờ Hoàng hậu mở lời, bệ hạ, thần thiếp hôm nay đến là có hai việc muốn hỏi ý kiến của người. Hắn hơi ngửa đầu, Hoàng hậu cứ nói đừng ngại, Ngô Tài Nhân tuy rằng vẫn đang trong thời gian cấm túc, nhưng nàng ấy dù sao cũng đã mang thai, thời tiết lại ngày càng lạnh. Bệ hạ cảm thấy có nên rút ngắn thời gian cấm túc một chút không? Chuyện của Ngô Tài Nhân chỉ là một cái cớ, Lăng Dực Trần có đưa ra quyết định gì về chuyện này, đối với Hoàng hậu mà nói cũng không quan trọng. Tống Quý Phi trong lòng cười lạnh, Hoàng hậu không đi hát tuồng thật là đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để bất động thanh sắc hơi gợi chuyện của Mạnh Khanh Nghi, nàng ta còn không quên dùng Ngô Tài Nhân để lót đường trước. Diễn cũng thật nhiều, trong cung Huệ Nghi cũng không ai dám chậm trễ nàng, thời gian cấm túc vẫn giữ nguyên một tháng. Hắn nhướng mi, lạnh lùng liếc nhìn Hoàng hậu. Chuyện khác là gì? Vẻ mặt Hoàng hậu trở nên khó xử. Nàng ấp úng, là về chuyện của Tịnh Phi. Chuyện gì? Gần đây Lý Thái Y đi khám mạch cho Tịnh Phi, mạch tượng của nàng ấy dường như không đúng lắm. Cách chương,